Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 231. Mọi người chúc mừng, Vân Nhi, xem gì đâu, Liễu Thị ở tân trong phòng bếp vội ra. Trên mặt ý cười nồng đấm mơ siêu tạ như mây phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới vội nói, không gì, ta liền nghĩ, rau dưa cùng thịt còn có đủ hay không? Đủ thực đâu, ngươi ngày hôm qua chính mình đi trấn trên mua đồ vật. Tối hôm qua thượng trường sinh còn tặng một xe lại đây. Chính là bãi 3 ngày, đều là đủ ăn, Liễu Thị nghe thấy lời này, không khỏi cảm khái nói. Trường sinh đứa nhỏ này, là thật sự không tồi. Gần nhất nhưng thật ra nhìn hắn vội thật sự. Lão nhìn không thấy người đâu, hắn hôm nay tới sao? Tạ như mây nghe thấy lời này, nghĩ tần trường sinh hành vi, trong lòng vẫn là vui mừng, tuy rằng chính mình gần nhất không để ý đến hắn. Nhưng tần trường sinh vẫn là ngồi loại này yên lặng giúp chính mình sự tình. Trước sau như một không có đâu, nghe người tần đại thúc nói thiên không lượng liền đi ra ngoài. Cũng không hiểu được làm gì đi, Liễu Thị lắc lắc đầu. Lúc này mới nhìn nữ nhi, thật cẩn thận hỏi, Vân Nhi à, ngươi cùng trường sinh chi gian, có phải hay không nháo mâu thuẫn? Chuyện không có thật, chính là gần nhất bận quá, không rảnh lo. Tạ như mây trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, nương, cửa tới khách nhân, ta đi tiếp đãi một chút hảo, ngươi mau đi đi. Liễu Thị cũng nhìn thấy, cửa đứng một đống người, tạ như mây chạy chậm đi cửa. Lại là phát hiện Từ Tử Minh mang theo hắn nương cùng hắn muội muội Từ Tử U tới. Tạ như mây ngây ra một lúc, đứng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì hảo. Vân Nhi, chúc mừng các ngươi, ta tới chúc mừng. Từ Tử Minh trên mặt mang theo vài phần khiêm tốn ý cười, duỗi tay đưa cho tạ như mây một sâu tiền, lúc này mới nói, Vân Nhi sẽ không chào đón đi. Ha ha, như thế nào sẽ? Tạ như mây xấu hổ cười cười. Nhìn Vương Thị sắc mặt cũng không đẹp, nghĩ đến là không tình nguyện tới, mau mời tiến, nhưng người tới đều là khách. Phía trước cùng Vương Thị buôn bán thời điểm, nàng cũng không như vậy. Phòng trừng này khúc mắc, cả đời đều không giải được. Tạ như châu từ trong phòng ra tới tiếp đón khách nhân. Phát hiện Từ Tử U cư nhiên cũng tới, lập tức thấu lại đây. Nhìn Từ Tử Minh lôi kéo làm quen, ai nha, Từ đồng sinh tới, mau mau, tiến vào ngồi, Vương Đại Nương cũng tới ngồi xuống đi, Từ gia muội tử cũng ngồi, hắn nói, thanh âm thu nhỏ vài phần, cuối cùng một câu, lại là ôn nhu cực kỳ. Từ Tử U đỏ mặt, đi theo Vương Thị bên người ngồi xuống sau, không khỏi nhìn nhiều Tạ Như Châu vài lần, này vừa thấy, mà bắt đầu đến không được. Tạ như châu cả người ân cần không thôi, tạ như mây vừa thấy trường hợp này. Cũng không cần chính mình chiêu đãi, xoay người chuẩn bị rời đi, lại là nghe thấy viện môn khẩu có người kêu tên của mình, tạ cô nương. Tạ cô nương, thủy sinh thanh âm dị thường hảo phân biệt. Rất xa liền nghe được tạ như mây đi ra sân nhóm. Thấy hai chiếc ngăn nắp lượng lệ xe ngựa ngừng ở nhà mình cửa. Không khỏi mắt choáng váng, nàng mới vừa đi tiến lên đi. Trong xe ngựa người cũng liền đi theo ra tới, là Quách Dương cùng Kim Vân Hy. Hai vị này đại Phật như thế nào một khối tới? Chúc mừng tạ cô nương dọn nhà chi hỉ, Quách Dương nói. Thủy sinh lập tức tiến lên truyền lên một cái hộp. Đây là ta hạ lễ, kia hộp nho nhỏ hẹp hẹp hộp gỗ. Cũng không hiểu được bên trong cái gì, nhưng là tạ như mây biết. Quách Dương cái này thân phận, đưa ra tới lễ vật, giá trị xa xỉ. Quách Dương lúc này mới mở miệng nói. Đây là cùng chúng ta Quách gia không kỳ hạn hợp tác khế ước. Tạ như mây kinh ngạc há to miệng. Phục hồi tinh thần lại, lúc này mới kích động nói. Cảm ơn thiếu đông gia. Kim Vân Hy đứng ở một bên, cũng không rơi sau nói. Nha đầu, đây là ta cho ngươi hạ lễ. Hắn phía sau đứng một cái tiểu nha hoàn. Giờ phút này cầm một cái hộp gấm đưa cho tạ như mây, nhìn trước mặt này hai phần lễ vật. Tạ như mây cũng là không khách khí, bàn tay to bao quát, thu ở trong lòng ngực, cười nói, đa tạ hai vị thiếu gia. Mau vào đi thôi, ta chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn ở nhà chính bên trong. Không ai quấy rầy, này đó quý công tử nhóm. Sao có thể sẽ hạ mình hàng quý cùng người trong thôn cùng nhau ngồi ở lộ thiên bá bên trong ăn. Cơ mơ siêu khô nên tạ như mây đưa thiếp mời thời điểm, liền chuẩn bị tốt, chuyện này, nàng cũng cùng cha mẹ nói qua, không nhìn xem. Kim Vân Hy xem tạ như mây chỉ là nhận lấy, cư nhiên một chút đều không hiếu kỳ dường như, lúc này mới nhịn không được hỏi, tạ như mây sửng sốt. Thấy Kim Vân Hy ánh mắt mang theo vài phần chờ mong. Dẫn đầu mở ra hộp gấm mơ siêu hộp gấm bên trong là một cái vàng chế tạo chén vàng. Này phân lượng, này tỷ lệ, giá trị ngàn lượng cũng không quá, này, này quá quý trọng đi. Tạ như mây bị vàng lung lay đôi mắt, trong lúc nhất thời có chút do dự nói, Kim Vân Hy xem nàng này thụ sủng nhược kinh biểu tình rất là vừa lòng, cười nói, chờ ngươi không có tiền hoa, này kim chén cũng đủ ngươi dọc theo đường đi chuẩn bị đi kinh thành đầu nhập vào bổn thiếu. Gia Kim thiếu gia phải về kinh thành đi. Tạ như mây không khỏi hỏi, nghe thấy tạ như mây nói. Kim Vân Hy trong lòng nhưng thật ra uất thiếp thực, thực hào, xem ra không có bị vàng hôn mê đầu, còn hiểu được quan tâm chính mình. Hắn gật gật đầu, lúc này mới nói, vân, ngồi tiệc rượu, đợi lát nữa liền khởi hành, muốn ở ăn Tết trước chạy về kinh kia về sau không phải không thấy được. Lão phu nhân cũng trở về sao? Tạ như mây sửng sốt. Nhưng thật ra có vài phần tiếc hận, như thế nào, luyến tiếc, Kim Vân Hy nhìn cái này tuổi tác so với chính mình đại. Thân cao lại không bằng chính mình nữ hài tử, vui vẻ, tưởng bổn thiếu gia, liền đi kinh thành tìm bổn thiếu gia, ăn nhậu chơi bời toàn cho ngươi bao, hiểu được ngươi coi tài như mạng, hắc hắc, này, này nhiều ngượng ngùng, tạ như mây nghe thấy lời này. Xấu hổ cười cười. Bất quá vẫn là trước cảm ơn Kim thiếu gia, người mau vào đi thôi, không biết khi nào. Tạ Như An đã đứng ở Tạ Như Mây bên người, nhìn người mặc hoa phục Quách Dương, nhịn không được mở miệng nói. Là đại ca ca, nhóc con Quách Dương cũng phát hiện Tạ Như An. Lúc này mới tiến lên đi ôm hắn ở chính mình trong lòng ngực. Cười nói, mập lên, đại tỷ tỷ đâu? Như thế nào không gặp? Tạ Như An hướng tới Quách Dương phía sau nhìn nhìn, không khỏi tò mò hỏi, đại tỷ tỷ thành thân, không thể tới, Quách Dương nói lên cái này, không khỏi thở dài, Tạ Như Mây đứng ở một bên. Mắt choáng váng, không phải nói Quách Dương về nhà thân cận sao, như thế nào biến thành Quách Dao? Đại tiểu thư nàng, Tạ Như Mây xem Quách Dương sắc mặt cũng khó coi, không khỏi hỏi, cha mẹ quyết định. Chúng ta đều vô lực thay đổi, Quách Dương lắc đầu. Lúc này mới nhìn Tạ Như Mây nói. Hảo, chúng ta đi vào trước, không cho ngươi thêm phiền. Này nơi nơi đều là người. Ngươi vội ngươi, chính là, nha đầu, ngươi vội đi. Kim Vân Hy cũng gật đầu. Lúc này mới nói, rõ ràng so với chính mình tiểu. Mỗi lần trang lão thành, cái này tiểu thí hài, Tạ Như Mây phân thân thiếu phương pháp. Chỉ phải xấu hổ cười cười, đợi lát nữa đi cho các ngươi kính rượu, làm Như An trước mang theo các ngươi đi vào ngồi xuống, ta hiểu được lạp. Nhị tỷ Tạ Như An ở Quách Dương trong lòng ngực. Cao hứng rung đùi đắc ý. Hết chương.